lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần, vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta là những người trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên? Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Tôi và anh chị em, tất cả chúng ta đều là những kẻ từ đất mà ra. Chúng ta thuộc về đất, mà có nói thì cũng chỉ nói được những chuyện thuộc về đất mà thôi. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Anh chị em mình là những người phàm, là những người trần, mắt thịt. Chúng ta làm sao mà có thể nói những chuyện trên cao, trên trời được? Làm sao mà hiểu được những sự trên cao được, khi mà lúc nào chân mình cũng đạp đất, lúc nào lòng trí của mình cũng nặng trĩu những sự thuộc về đất, những sự thuộc về trần gian. Cho nên nếu mà không có một đấng từ trên cao xuống để nói cho chúng ta những sự trên trời thì chắc chúng ta chẳng thể nào mà nghĩ được những sự trên trời đâu. Nếu mà không có một đấng từ trên cao xuống để nâng ta lên, xuống tận đất thấp, để cúi mình xuống mà nâng ta lên, thì có lẽ ta là bụi tro, cũng trở về với bụi tro. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Hay là hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi mệt nhoài. Thân phận của chúng ta là như thế, thưa anh chị em. Tạ ơn Chúa, hallelujah, vì có một đấng đã từ trời cao xuống đất thấp, có một đấng là Thiên Chúa xuống thế làm con người, để đưa con người lên làm con Thiên Chúa, để đưa con người từ đất thấp về với trời cao. Anh chị em có thấy được ơn huệ lớn lao đó không? Có thấy được lòng thương xót của Chúa trên con người đất thấp vật hèn này không thưa anh chị em? Chúng ta vẫn đọc kinh chung con là vật phàm hèn, cùng là thứ không trước mặt Chúa, chẳng là gì cả, chỉ là bụi đất thôi, mà lại trở thành bụi đất của các vì sao, chứ không phải là bụi đất bỏ đi. Tại vì đã được đấng từ trên cao xuống làm cho ta được nâng tầm của mình lên, vượt lên khỏi trên những cái là đà mặt đất này. Chúng ta đang nhảy nhụa ở trong bùn lầy nước đọng, chúng ta lóp ngóp bỏ lên rồi rớt xuống rồi lại bỏ lên, chẳng sao mà lên được. Nhưng mà có một đấng từ trên cao không phải nắm tay lôi ta lên, nhưng mà xuống tận bùn đen đó để nâng ta lên, vươn lên khỏi cái đất thấp ấy, khỏi đống bùn nhơ, khỏi cái tội lỗi ấy, mà rửa cái bùn nhơ, rửa cái đất ấy, không phải bằng axit, không phải bằng xà bông, không phải bằng thuốc tẩy, nhưng mà bằng chính máu và nước từ trong trái tim của đấng từ trời cao xuống đất thấp này, rửa sạch cái bùn nhơ, rửa sạch cái tội lỗi của ta bằng máu và nước, và ban cho ta được Thánh Thần. Để Thánh Thần là sức mạnh, là một luồng khí mới, là lửa, là nước đẩy đẩy rửa sạch, đẩy nâng nung đốt, làm cho ta được tinh tuyền, nâng lên cao, nâng lên cao, để mình cảm nghiệm được rằng mình được Chúa xót thương biết là chừng nào. Thưa anh chị em, ta có cảm nghiệm, có thấy được cái điều đó hay không? Có thấy được điều đó thì ta sẽ thấy rằng mình không còn để cho lòng trí mình bận tâm quá nhiều về những sự trần gian này. Anh em ở hạ giới, nhưng mà hãy hướng lòng lên thượng giới, hướng lòng lên trời cao, thuộc về đất, không để cho đất nó lấp mình, nó phủ mình, nhưng mà phải rửa sạch cái lớp đất ấy, phải làm cho đầu óc của mình nó sạch, trong cái tư tưởng, trong suy nghĩ của mình đừng có là những cái đầu bùn nữa, không suy nghĩ gì cả, đầu bùn, không có một cái sáng kiến gì cả, không có một cái sáng tạo nào cả, đầu bùn. Ai sao tôi vậy? Ai làm bệnh tôi làm theo? Cứ lóp ngóp ở trong cái vũng lầy của cuộc đời, bởi những tranh hơn tranh thua, tranh về miếng đất, tranh về miếng vườn, tranh về cái nhà, tranh về cái cửa, tranh về cái địa vị, tranh về cái vai trò, tranh về cái chức vị, tranh hơn tranh thua với nhau, kèn cựa nhau, những chuyện ở trong mặt đất này, cái vũng lầy. Đứng từ trên mà đến thì ở trên mọi người, đứng kéo ta lên thì đừng có dại gì mà lại trì trệ để mà kéo nhau xuống. Cái đất thấp này làm gì thưa anh chị em? Tranh hơn tranh thua, kèn cựa nhau, gả đua nhau từng tiếng gáy, rồi ganh tức nhau, hơn thua, tính toán hơn thiệt với nhau, đó là những chuyện ở đất. Mà bây giờ ta không thuộc về đất nữa, hoặc là phải nói rằng như là Đức Giêsu nói, các con ở giữa trần gian mà không thuộc về trần gian, ở đất mà không thuộc về đất nữa, vì đã được Chúa nâng mình lên rồi, đã được Chúa rửa sạch khỏi cái đất này rồi, bằng máu và nước của Ngài rồi, bằng ơn thánh của Ngài rồi, lãnh nhận bí tích rửa tội đã được rửa sạch tội, đã được khoác lên mình một cái áo trắng rồi. Cái áo đó nếu mà nó có nhơ vì bụi bặm trần gian thì hãy rửa nó trong lòng thương xót của Chúa nơi bí tích hòa giải, bí tích của lòng thương xót. Cho nên hãy mỗi ngày hãy làm cho tâm trí mình, hãy làm cho những suy nghĩ của mình nó nhẹ, nó trong, nó sạch và nó sáng. Những ý nghĩ trong, sạch và sáng. Đừng để cho những ý nghĩ mình nó cứ nặng nề, nó cứ u tối, nó cứ đặc sệt lại, nó trở thành cái đầu buồn. Đặc sệt lại vì những cái thành kiến ở trong đầu mình, thành kiến về những người anh em nào đó của mình, người chị em nào đó của mình, làm cho cái đầu óc mình nó đặc sệt, không nhìn họ như là họ là, mà ta nhìn họ như là ta muốn họ phải là, hoặc là ta nhìn họ với đầy những cái thành kiến, với tất cả những cái quá khứ ta phủ lấp lên họ, phủ lấp bụi quá khứ lên họ. Bởi họ đang sống hiện tại rồi, họ đã hướng về tương lai rồi, họ đã phủi bụi quá khứ rồi, mà tại sao ta cứ đem lớp quá khứ ta phủ lên đầu họ, ta chôn sống họ. Anh chị em thấy ngày xưa cái hình phạt ghê gớm là chôn sống, tức là họ đào đất, họ cho cái người còn đang sống xuống cái lỗ đó và phủ đất lên, chỉ để từ cái cần cổ trở lên. Anh chị em tưởng tượng cứ chết dần chết mòn, đất nó phủ là mình nghẹt thở rồi đói rồi khát, chết dần chết mòn, đầu mình vẫn ở phía trên cái đất mà từ cần cổ trở xuống nó bị phủ đất, không ngóc lên được. Thì nhiều lần ta đã để cho cái đầu của mình bị đặc sệt cái đất, ta đã chôn sống mình ở dưới cái lớp đất của cái thành kiến, của những cái ác cảm, của những cái suy nghĩ nặng nề về những người khác, hoặc là về chính bản thân mình. Ta dìm mình, thay vì vào đại dương lòng thương xót của Chúa, thì ta dìm mình vào cái quá khứ, vào cái bụi đất bụi tro của những thành kiến, của những giận hờn, của những mặc cảm, của những tự ti, của những ghen ghét, ghen tuông, ghen tị. Nó cứ lấp hết lớp này đến lớp kia, nó chôn sống ta, làm ta không cựa quậy được, làm ta đánh mất sự sống đời đời. Điều mà Chúa nói, ai tin vào người con thì có được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không có được sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng Cha sai đến để tỏ cho chúng ta thấy lòng thương xót của Cha khi mà trao ban chính con yêu quý nhất để đền thay tội lỗi của ta, chết vì ta, đổ máu ở nước đã rửa sạch tội lỗi của ta rồi, đứng từ trên mà xuống nói những sự ở trên. Nói sự ở trên là gì? Là mở cho chúng ta một con đường, con đường sống, con đường đưa vào sự sống đời đời và cõi sống đời đời. Đó, ở trên đó, quê hương của con là ở trên chứ không phải ở dưới này. Quê hương chúng ta là ở trên thiên đàng. Đây là cõi đời tạm này, mà ta cứ dìm mình vào cõi đời tạm này và ta cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có. Thỏa mãn vì tôi có được chức tước này, tôi có được địa vị này, tôi có được quyền hành này, tôi có được nhà cao cửa rộng này, tôi có được cái vị thế này. Ta thỏa mãn với cái mình đang có và ta dậm chân tại chỗ. Trẻ chén say sưa nặng nề bởi ăn uống, bởi tiệc tùng, bởi những mối quan hệ, bởi những lễ nghi linh đình tốn kém, tốn phí. Ta đã dìm mình vào trong cái đất này rồi, không có vươn lên được. Nó suy nghĩ nhẹ nó mới vươn lên được, nhưng suy nghĩ rõ mới vươn lên được, suy nghĩ sáng và trong thì mới vươn lên được, mới lên cao được. Còn những cái suy nghĩ nặng nề say quấy, chị em hãy lọc nó đi, hãy bỏ nó đi, hãy gạn sạch nó đi. Tại sao ta cứ phải suy nghĩ nặng nề về chính bản thân mình? Ta phải được thế này, ta phải được thế kia, không được như vậy ta buồn, không được bầu bán vào chức vụ này, không được lựa chọn vào chức vụ kia. Ta cảm thấy mất mát, ta cảm thấy bị tổn thương, ta cảm thấy không muốn sống. Nặng nề quá, nặng nề quá. Những cái đó thuộc về đất, thưa anh chị em. Thì xin Chúa cho chúng ta vươn lên cao, vươn lên cao khỏi những cái tầm thường, những nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày. Đừng có chấp nhất nhau làm gì. Nếu mà ta chấp nhất nhau thì ta cứ nặng nề, cứ ở trong đất mãi, cứ thuộc về đất mãi. Đừng có để những cái thành kiến nó đè nặng trên ta về những người khác. Lúc đó ta cũng thuộc về đất. Người anh em đã vươn lên cao rồi, còn ta thì cứ lấy cái quá khứ đó, cái thành kiến đó mà phủ lấp lên cuộc đời của người anh em ấy. Họ đã vươn lên rồi, ta không phủ lấp được họ, mà chính khi ta muốn phủ lấp họ bằng cái quá khứ, bằng thành kiến ta dành cho người đó, thì ta đang tự phủ lấp mình, tự chôn sống mình. Thưa anh em, suy nghĩ về cái đó thấy khiếp sợ chứ. Ta chôn sống mình mà ta không biết. Người khác chôn sống mình thì đã đành, đây tự ta chôn sống ta, tự ta lấp đất chôn vùi cuộc đời của ta bởi những cái ý nghĩ nặng nề đặc sệt, những nghĩ u uất đen tối, những nghĩ hơn thua cạnh tranh bè phái, những nghĩ mà chỉ muốn hơn người. Chính cái đó, khi ta muốn hơn người, ta muốn trội vượt hơn người, thì lại là lúc mà ta đang tự đào hố chôn mình thấp hơn người. Ta ganh tị với người khác, tức là ta muốn hơn người. Mà tại sao ta ganh tị với họ? Vì họ hơn ta mới ganh họ. Thì rõ ràng là ta có ý nghĩ ganh tị là ta đã thấy mình thua người rồi, mình thấp rồi, mình thấp rồi. Hoặc là ta cho rằng ta ngon, hoặc là ta hãnh diện, ta tự mãn về cái đạo đức của mình, về cái chỗ đứng của mình, về thế đứng của mình. Ta nghĩ rằng ta hơn người khác, chính ta hơn người khác, thì ta lại rớt tõm xuống cái hố mà tự mình đào, tự mình chôn sống mình, cái hố của sự cao ngạo. Những người khiêm nhượng, những người thấy mình không là gì, những người thấy mình chỉ là hư không trước mặt Chúa, chẳng là gì trước mặt anh em, thì họ nhẹ bỗng, họ chẳng bám vào cái gì, đầu óc họ chẳng chất chứa cái gì cả, chẳng chất chứa cái gì thuộc về thế gian này cả, thì họ nhẹ bỗng và họ cứ lên cao, lên cao, lên cao. Một tầm với, thưa anh chị em, phải có một tầm với trong cuộc sống của mình, chứ đừng có đứng lì ở trên cái nẻo đường mà mình cho rằng an toàn. Mình cảm thấy mình an toàn là bởi vì mình đang có một địa vị, có một chức tước, có một quyền hành, có một vị thế, có một gia tài, có một mối quan hệ ràng buộc chằng chịt. Khi ta tưởng rằng mình như vậy là mình ngon, chính lúc đó ta đang tự chôn vùi mình ở cái trần gian này, đánh mất cái sự sống đời đời. Nên xin Chúa Thánh Thần đến, ngày canh tân, ngày đổi mới, cái làn gió nó thoáng qua là mình mát rượi. Làn gió Thánh Thần là mình mát rượi, không còn nóng nảy, không còn bức bối, không còn bực tức, không còn kèn cựa, không còn tranh hơn tranh thua nữa. Là mình nhẹ đi. Ngọn gió Thánh Thần đấy là mình mát rượi. Mà mát rượi không còn nóng bức, không còn bức bối nữa, thì mình mới nhẹ tênh mà vươn lên, vươn lên, vươn lên. Con nâng hồn lên tới Chúa. Nâng hồn lên tới Chúa bằng cách nào? Bằng cách bỏ bớt những cái gì mà nó không thuộc về Chúa. Bằng cách bỏ bớt những gì không thuộc về trời cao. Bằng cách bỏ những cái gì nó thuộc về đất thì trả về cho đất đi. Nếu mình hát mình nâng hồn lên tới Chúa, mình hát mình biết nâng bằng cách nào? Đấy, nâng bằng cách đó đấy, thưa anh chị em. Là mình để cho lòng trí của mình nó được nhẹ tênh, nhẹ bỗng. Như là Faustina, tôi dâng hiến hết tất cả cho Chúa, không giữ cái gì lại cho tôi. Nhẹ tênh để tôi hoàn toàn thuộc về Chúa. Và Faustina nói rằng khi mà tôi hoàn toàn thuộc về Chúa thì Chúa cũng hoàn toàn thuộc về tôi. Và tất cả những gì tôi đã dâng cho Chúa thì tất cả những gì của Chúa cũng là của tôi. Đấy, một cái xác tín như vậy. Một cái xác tín của những người ở trên cao. Vì họ đã vượt thoát khỏi những cái nặng nề ở trần gian này. Chúng ta thấy trong bài đọc một sách Tông đồ Công vụ, Phêrô và các tông đồ đã được nâng lên khỏi tầm mặt đất rồi đấy. Ngày xưa chưa có thánh thần, họ còn tranh hơn tranh thua người bên tả, người bên hữu. Ngày xưa chưa có thánh thần, họ còn chỉ nghĩ đến chuyện là làm phép bánh ra nhiều cái bánh vật chất này mà không nghĩ đến bánh trường sinh. Ngày xưa chưa có thánh thần thì họ còn chối Chúa, họ còn bỏ Chúa mà chạy, họ còn chán nản muốn bỏ công cuộc loan báo tin mừng. Ngày xưa chưa có Chúa thánh thần, họ nhát đảm, họ sợ sệt, họ nặng nề, họ run rẩy, họ thuộc về đất. Họ thuộc về đất. Nhưng mà ngày nay khi mà có thánh thần rồi thì sao? Là họ bị điệu đến trước thượng hội đồng. Vị thượng tế hỏi: chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn làm cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Đã nghiêm cấm không được nói về Đức Giêsu, không được rao giảng về Đức Giêsu. Vậy mà bây giờ đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông rồi, lại còn muốn máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi nữa sao? Không được giảng dạy về danh Giêsu nữa. Ngày hôm nay chúng ta cũng nhiều nơi, nhiều hình thức khác nhau, người ta cũng cấm mình loan báo tin mừng, cấm mình giảng về Chúa Giêsu, cấm mình giảng về lòng thương xót Chúa, cấm mình làm mục vụ về lòng thương xót Chúa, cấm mình không được làm cho cái nơi ấy ngập đầy giáo lý của lòng thương xót Chúa nữa. Người ta nghi ngờ, người ta tìm mọi cách để mà cản phá, tìm mọi cách để mà cấm cản. Thì chuyện đó các tông đồ cũng đã nếm cảm, đã trải nghiệm rồi thưa anh chị em, có gì là lạ đâu. Mà Chúa cũng nói với Faustina nhiều lần như vậy rồi. Công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại, vì ma quỷ Satan là kẻ thù số một, nó sẽ tìm mọi cách ngăn cản, dùng bàn tay của con người để ngăn cản. Ở đây các thượng tế, cả hội đồng Do Thái nhân danh những gì là luật để mà cấm cản, nhưng mà không cấm nổi. Phêrô và các tông đồ đáp lại rằng: phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Dứt khoát là như vậy. Cái điều gì mà nó hợp với ý Chúa thì chúng tôi sẵn sàng theo. Nói sao chúng tôi nghe vậy. Nếu hợp với ý Chúa và đó là thánh ý của Chúa, chết thì chết tôi cũng theo. Khó khăn mấy tôi cũng vâng lời, tôi cũng làm cho bằng được. Nhưng nếu mà là ý của con người, ý của người phàm, thì tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Vì cái việc mà các ông cấm cản chúng tôi loan báo tin mừng, cấm cản chúng tôi rao giảng nhân danh Đức Giêsu Kitô, cấm cản chúng tôi rao giảng giáo lý lòng thương xót Chúa, là ý của Thiên Chúa hay ý của các ông, ý của người phàm hay ý của Thiên Chúa? Nếu là ý của Thiên Chúa, tôi sẵn sàng, các tông đồ sẵn sàng vâng. Nhưng mà đó là ý của người phàm, vì Chúa đã nói rất rõ là các con hãy đi loan báo và làm chứng cho tin mừng đến tận cùng trái đất mà. Đó là lệnh truyền của Chúa. Mà đó là lệnh truyền thì phải theo, phải làm, phải thi hành. Phải vâng lời Thiên Chúa mà làm, chết cũng phải làm. Chứ không còn chuyện mà muốn làm hay không muốn làm, thích làm hay không thích làm. Thích thì làm, không thích thì không làm. Và càng không có bất cứ một cái lý do nào để mà chống đối, cản phá công cuộc ấy được. Không có nhân dân bất kỳ một quyền lực nào bất kỳ một thế lực nào để mà chống phá cái công cuộc ấy, trừ phi đó là công việc mà Satan đang làm, ma quỷ đang làm. Chỉ có ma quỷ, Satan mới chống phá lại công việc của Thiên Chúa thôi. Con người, con của Chúa thì phải làm việc của Chúa, phải theo Chúa, phục vụ Chúa, loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa. Hà cớ nào mà lại ngăn cản được? Mà nếu có ngăn cản thì các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa ban cho những ai vâng lời người. Về những điều đó tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, chứ không phải là chứng của tôi, chứ không phải lời chứng của chúng tôi, của người phàm, nhưng mà đó là lời chứng của chúng tôi cùng với Thánh Thần. Thánh Thần là đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Khi các tông đồ vâng lời Chúa mà đi loan báo tin mừng thì họ được tràn đầy Thánh Thần. Thánh Thần đấng mà Thiên Chúa ban cho những ai vâng lời người, thì khi mà họ vâng lời Thiên Chúa ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng thì họ được đầy tràn Thánh Thần. Và họ được đầy tràn Thánh Thần thì họ mạnh dạn đứng ra làm chứng. Và lời chứng ấy là lời chứng đích thật, chứ không phải là lời chứng giả, chứng gian, chứng dối. Vậy mà các ông còn không tin, vậy mà các ông còn cấm cản, vậy mà các ông còn đánh đập. Nghe vậy họ giận điên lên và muốn giết các ông. Dám can đảm nói sự thật, làm chứng cho sự thật, thì cũng phải chấp nhận rằng mạng sống mình bị đe dọa, danh dự mình bị đe dọa, và cuộc đời của mình sẽ khốn đốn. Vì ở đây họ giận điên lên khi nghe một cái sự thật, và họ tìm cách, họ muốn giết các ông. Nếu chúng ta dám can đảm loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, như là lệnh truyền mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã ra huấn lệnh ấy, con hãy đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa giữa lòng thế giới này. Khi mình làm chuyện đó thì thế gian sẽ điên lên, ma quỷ sẽ tìm cách quấy phá, như là bài đọc 1 sách Tông đồ Công vụ, Phêrô và các tông đồ mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng của Đức Kitô phục sinh thì bị cấm cản, và họ điên lên tìm cách để mà giết các ông, muốn giết các ông. Anh chị em mình ngày hôm nay, chúng ta cũng không tránh khỏi cái con đường đó, con đường mà Đức Giêsu đã nói trước với Faustina rồi, con đường mà Đức Giêsu đã nói trước với các môn đệ rồi. Các con sẽ bị các nhà cầm quyền, những người có trách nhiệm bắt, đánh đòn, tù đầy, vân vân. Vì thầy, vì tin mừng, các con sẽ bị điệu ra trước hội đồng, bị tra tấn, bị đánh đập, bị tù đầy. Chúa đã nói trước cái con đường đó rồi, con đường mà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Nếu mà vâng lời người phàm thì ngon rồi, nếu mà vâng lời người phàm, thượng hội đồng, các thượng tế sẽ cho các tông đồ ra về, cho các tông đồ ngồi mát ăn bát vàng, có khi cho các tông đồ thôi nhé, từ nay đừng rao giảng nữa nhé, cho lên một chức, đừng rao giảng nữa nhé, cho một căn nhà, đừng rao giảng với Đức Giêsu, đừng làm chứng gì nữa nhé, thì sẽ được yên thân, sẽ được mọi sự. Còn nếu mà rao giảng, mà đứng lên làm chứng về Đức Giêsu, về quyền năng, về lòng thương xót của Chúa thì chỉ có chết. Điên lên vào muốn giết, chọn đi, vâng lời Chúa hay vâng lời người phàm. Vâng lời Thiên Chúa thì thử thách, cam go, tù đầy, và có thể là đến cái chết. Còn vâng lời người phàm thì có mọi thứ trên trần gian này, để người ta yêu mến, để người ta sủng ái, để người ta nâng lên, được trọng dụng cho chức này, cho chức vụ kia. Ngon không? Vâng lời người phàm ngon chứ? Thích không? Thích chứ? Hấp dẫn không? Hấp dẫn chứ? mà vâng lời ông? Không. Dù cho có hấp dẫn, dù cho có thích, dù cho có tất cả mọi thứ, vẫn không là không. Vì đó không phải là ý của Chúa. Tôi chỉ vâng lời Thiên Chúa chứ không vâng lời người. Nếu ý người phàm không phải là ý của Chúa, không hợp với đường lối của Chúa, không hợp với chương trình kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, dứt khoát là không, chết cũng không. Làm gì được làm được chuyện đó? Làm sao có thể làm được chuyện đó nếu mà không được tràn đầy Thánh Thần? Về những điều ấy, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Và Đức Giêsu đứng từ trời mà đến, ở trên mọi người, người làm chứng về những gì người đã thấy và đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ta thấy chính Đức Giêsu phát xuất từ Thiên Chúa Cha, đã thấy, đã nghe, xuống để mà làm chứng về một cái sự thật như vậy, về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót như vậy. Vậy mà chẳng ai nhận lời chứng của người. Vậy thì chúng ta ngày hôm nay, chúng ta ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, người ta cũng chống đối, người ta cũng phủ nhận. Chúa phát xuất từ Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu phát xuất từ Thiên Chúa Cha, làm chứng về những gì đã thấy, đã nghe mà người ta còn chẳng tin, chẳng nhận lời chứng của Chúa. Huống gì hồ là chúng ta ngày hôm nay, những con người yếu đuối, những con người tội lỗi, những con người bất xứng, những con người bất toàn này. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Những người được Thiên Chúa sai đi loan báo và làm chứng thì phải là những người nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho những người ấy. Thần khí Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi đi, Ngài sai tôi đi. Đức Giêsu được Thiên Chúa sai đi thì Ngài chỉ nói những lời của Thiên Chúa mà thôi. Ta không nói những gì tự ta không nói, ta cũng không làm những gì tự ta, mà tất cả những gì ta nghe biết từ nơi Cha thì ta nói cho anh em biết. Và tất cả những gì ta làm là làm theo ý của Cha ta đấng đã sai ta. Vì của ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Vậy thì những người mà ngày hôm nay được Chúa sai đi để loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, cho tin mừng của Chúa, thì cũng phải là những người nói lời Thiên Chúa và để cho thần khí soi sáng, thần khí hướng dẫn, thần khí thúc đẩy. Không sợ, không vị nể, không e gì, nói sự thật, vì sự thật mới giải thoát con người được. Nói một cách rõ ràng, một cách dứt khoát, một cách trong sáng. Đó là lời chứng thật. Đó là lời chứng thật. Và khi ta làm như vậy thì ta có được sự sống đời đời. Vì ta làm như vậy là ta tin vào người con. Còn không tin vào thì không được sự sống đời đời. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con tin tưởng vào Chúa. Và con tin vào Chúa thì con làm theo ý của Chúa. Con tin vào Chúa thì con nghe lời của Chúa hơn là nghe lời người khác, vâng lời Chúa hơn là vâng lời người khác. Còn những người mà không chịu tin thì không được sự sống và cơn thịnh nộ Chúa đè mạnh trên người ấy. Chúa nói Faustina, hãy để những kẻ chống đối để đấy. Họ không chịu tin vào người con thì họ không có được sự sống và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên họ. Cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho những người mà không tin vào Chúa và chống phá những người tin vào Chúa. Cầu nguyện cho những người không tin vào lòng thương xót của Chúa và cản phá, không cho người ta thực hành loan truyền lòng thương xót của Chúa. Vì ta biết rằng nếu mà họ không tin vào Chúa, không tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ đè nặng trên họ. Và chúng ta ngày hôm nay cũng thế. Nếu mà tôi không tin vào Thiên Chúa, không tin vào lòng thương xót của Chúa, thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa cũng đang đè nặng trên tôi. Đọc cho anh chị em nghe những lời chứng, những lời chứng của những người đã được đụng chạm tiếp xúc với Thiên Chúa, và họ làm chứng không ngại ngần, không sợ sệt gì cả, vì lời chứng ấy là những lời mà họ phát xuất từ tâm lòng của họ, tâm lòng đã được Thánh Thần biến đổi và tác động. Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Lorenzo Chu Ngọc Hoàng ở tiểu bang Minnesota bên Hoa Kỳ. Lời đầu tiên con muốn dâng lên Chúa Mẹ Maria và các thánh lời cảm tạ về những ơn lành mà các đấng đã ban cho gia đình chúng con. Qua một dịp tình cờ, giữa tháng 4 năm 2012, chúng con đến nhà một người bạn thăm, hỏi họ, đến chơi với họ. Bác gái của người bạn đó nói là có hai CD này hay lắm, mang về mà nghe. Lúc đó con chưa biết đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa, chưa biết đó là CD 27 giảng lòng thương xót Chúa. Và cũng khoảng thời gian này, gia đình chúng con nhận được một tấm lịch treo tường do mẹ vợ chúng con gửi đến từ Việt Nam nhưng vẫn chưa mở ra. Phải nói rõ thêm là gia đình bên vợ của con cư ngụ tại giáo xứ Tân Việt, quận Tân Bình. Thật là một sự trùng hợp lạ lùng. Khi con mang hai CD bài giảng lòng thương xót Chúa về để nghe, rồi nhìn lại tấm lịch mà mẹ con gửi thì mới nhận ra rằng đó là CD các bài giảng về lòng thương xót, cũng như tấm lịch lòng thương xót của cộng đoàn của cha và anh em. Được nghe các bài giảng về lòng thương xót, con và vợ con rất cảm động, vì các lời giảng ấy đều chính xác và thực tế. Càng nghe chúng con lại càng cảm thấy mình là con người tội lỗi và thiếu sót. Hàng ngày con cũng vào website muoichodoi.info, vừa nghe vừa tải về rồi copy sang các CD. Con cũng đã nhờ mẹ mua cho chúng con CD 100 bài giảng. Con đã sao chép ra và gửi đến tất cả các ông bà, anh chị em cùng giáo xứ ở đây. Chúng con xin được đóng góp để làm việc bác ái với những người nghèo, và nhất là cộng tác với cha và cộng đoàn để loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những phương tiện Chúa ban cho chúng con trên đất Hoa Kỳ này. Nguyện xin Chúa ban cho cha nhiều sức khỏe, nâng đỡ và bảo vệ cha trong mọi hoàn cảnh và khắp mọi nơi cha đến rao truyền lời Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn, một gia đình Việt Nam xa quê hương. Lorenzo Chu Ngọc Hoàng ở tiểu bang Minnesota. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Đây là một lời chứng thứ hai thưa anh chị em. Lời chứng thứ nhất của một người họ nhận được lòng thương xót của Chúa qua một cái phương tiện, đó là một cuốn lịch, đó là một cái CD bài giảng lòng thương xót Chúa do người bạn tặng cho mình. Chưa biết gì đến lòng thương xót Chúa, mở ra nghe, mở ra coi, lúc đó mới dần dần biết đến lòng thương xót của Chúa. Và khi đã xác tín, đã cảm nhận được rồi thì có bổn phận như là Phêrô và các tông đồ ra đi loan báo, loan truyền cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Đấy, bằng phương tiện của mình có trong tay là copy và đưa lên CD những bài giảng ấy rồi cho mọi người nghe, và nhờ đó thì họ biết đến lòng thương xót của Chúa hơn. Thưa anh chị em, đó là điều mà Phêrô, các tông đồ đang làm, đã làm. Dù bị công kích, dù bị thử thách, dù bị tra tấn, dù bị đánh đập, nhưng mà vẫn cứ làm. Chúng ta ngày hôm nay cũng phải làm cái công việc đó, làm chứng cho Chúa, loan truyền cho Chúa. Loan truyền lời phán xét của Chúa. Và đây là một lá thư thứ hai ở Santiago. Thư cha, con là Maria Dương Thanh Nguyên, 31 tuổi, hiện đang cư ngụ ở Santiago, California bên Hoa Kỳ. Hôm nay nhờ có dịp ba mẹ con sang chơi và trở về Việt Nam, con viết thư này để cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Cha biết không, con là người có đạo Công giáo từ khi lọt lòng mà đức tin của con rất mơ hồ. Con cũng biết đến Chúa vậy, cũng biết cầu nguyện vậy, nhưng con chỉ biết chạy đến với Chúa khi con gặp gian nan, đau khổ, tuyệt vọng mà thôi. Và cứ thế, xong chuyện là con quên Chúa ngay. Con biết con là đứa con vô cùng tội lỗi. Con biết con đã làm nhiều điều không xứng đáng trước mặt Chúa. Vậy mà Chúa đã không bắt tội con. Chúa sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho con và tiếp tục ban cho con nhiều hồng ân và bao ơn lành. Chúa thật là đấng từ bi nhân hậu biết dường nào. Như lời Chúa Giêsu, con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, như lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Thưa cha, ngẫm nghĩ lại, từ xưa đến nay Chúa đã xót thương và ban biết bao hồng ân cho con, vậy mà con nào để ý đến. Và chỉ có lần mới đây nhất, ánh sáng lòng thương xót Chúa đã làm cho con thức tỉnh. Nay con xin được kể ra đây để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Chuyện là con bắt đầu mang thai. Đây là đứa đầu tiên của con. Nghề của con là làm neo, tức là làm móng tay. Và con cũng không phải là người phụ nữ khỏe mạnh như những chị em khác. Từ khi mang thai, con vẫn phải đi làm, cho dù nhiều người khuyên con nên nghỉ vì các chất độc hại trong tiệm neo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi vì sức khỏe của con yếu. Nhưng cha ơi, làm sao mà nghỉ được hả cha? Vì khi đó chồng con đang thất nghiệp, tự con lại chuẩn bị dọn sang nhà mới rộng hơn một chút để đón ba mẹ từ Việt Nam sang chơi. Và mọi người đã đúng, sức khỏe yếu cộng với việc thai hành nên chỉ chút nữa thôi con đã mất đứa con này. Có một ngày con đang ở chỗ làm, con bị ra máu rất nhiều, phải đi cấp cứu. Bác sĩ cho biết con chỉ còn cơ hội 50-50, cơ hội sảy thai rất là cao. Bác sĩ khuyên con đừng lo lắng quá, chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra. Lúc đó con rất sợ và rất buồn. Về nhà con nằm liệt giường mấy tuần liền. Trong mấy tuần nằm trên giường, con đã nhờ mẹ con đi nhà thờ cầu nguyện. Và cũng nhờ đó mẹ con giới thiệu cho con biết đến lòng thương xót của Chúa. Con có email cho cha hai lần để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Lúc đó con chưa biết đọc kinh lòng thương xót Chúa. Con chỉ có một tấm hình lòng thương xót Chúa, và ngày đêm con cứ ôm lấy tấm hình ấy mà cầu nguyện. 3 tuần sau, con đã dần dần hồi phục. Con đi khám lại, bác sĩ bảo em bé của con vẫn mạnh khỏe bình thường. Tạ ơn Chúa. Không chỉ có vậy, Chúa đã ban cho chồng con có việc làm. Ba mẹ con đậu phỏng vấn sang đây chơi với chúng con. Biết bao hạnh phúc tràn ngập lòng con. Nhưng sự vui mừng ấy không được bao lâu thì bị vùi tắt khi bác sĩ báo tin là con bị PGD-AFD, tức là em bé của con có hội chứng là bị đau. Khi con báo tin này cho chồng con, mặc dù anh không nói gì, anh còn an ủi con, nhưng con biết anh rất đau buồn. Lòng con thật đau đớn vô cùng. Con cứ khóc suốt ngày suốt đêm và chỉ biết cầu nguyện. Mẹ con bảo hãy gọi điện cho cha Long, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con đã gọi điện cho cha, nhờ cha cầu nguyện. Con cũng cố gắng đi nhà thờ mỗi ngày, đọc kinh lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều để kêu cầu Chúa đoái thương đến đứa con vô tội đang dần lớn trong bụng của con. Và một lần nữa, Chúa đã không bỏ rơi con. Chúa đã ban cho con một hồng ân nữa. Con đi chọc ối làm xét nghiệm DNA của em bé. Và 10 ngày sau, kết quả cho thấy con của con là một bé trai hoàn toàn bình thường. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Con chỉ muốn gào thét lên cho thế giới này biết thế nào là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót Chúa thật là vô cùng, vô biên, vô tận. Chúa không từ chối một ai khi họ biết thống hối ăn năn, cầu nguyện và tín thác vào Chúa. Một lần nữa, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho con. Xin tiếp tục cầu nguyện cho con vững tin vào Chúa. Chúc cha luôn dồi dào sức khỏe để đi rao giảng lời Chúa khắp năm châu. Con sẽ cố gắng dành dụm tiết kiệm để làm việc bác ái. Đứa con tội lỗi được Chúa xót thương, Maria Dương Thanh Nguyên ở Santiago, California, Hoa Kỳ. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm, còn nhiều lời chứng lắm. Ở bên Mỹ, ở bên Âu Châu, ở Việt Nam, người Công giáo cũng như là người không Công giáo, nhiều lắm. Những lời chứng ấy là những lời chứng mà họ đã mất lấy ân phụng, ân sủng, ân phúc từ trời cao. Họ là những người từ đất thấp, họ là những người sắc đất vật hèn, họ là những con người tội lỗi, họ là những con người bất xứng, họ là những con người đã không biết Chúa hoặc đã chối bỏ Chúa. Ấy nhưng mà Chúa vẫn không để cho cái đất ấy trở thành hư vô, trở về hư vô, trở về với cát bụi. Chúa đã biến cái đất ấy, nâng cái những con người từ đất ấy lên cao bằng ân sủng, ân phúc của Chúa, để họ lên cao, họ công bố, họ loan báo cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho mọi người rằng chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, chúng ta có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúng ta có một Thiên Chúa đầy quyền năng, và Thiên Chúa ấy ở giữa chúng ta, ở cùng chúng ta, ở với chúng ta, sẵn sàng ban cho ta sự sống đời đời. Ai tin vào con của Ngài thì có được sự sống đời đời. Tin là phó thác, tin là để cho Chúa hành động, tin là chấp nhận tất cả những gì xảy đến cho mình, vì biết rằng những gì xảy đến đều nằm trong chương trình, trong kế hoạch cứu độ của lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, làm được điều đó, chúng ta đang trở thành những người loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, trở thành những người thực hiện đúng huấn lệnh của Đức Thánh Cha Benedict thứ 16 của chính Chúa Giêsu nói với Faustina: các con phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của ta. Cho dù có những khó khăn thử thách, ta vẫn một lựa chọn duy nhất: vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Nào, vâng lời Thiên Chúa, hãy mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con